Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 780, ban thưởng khách mời. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đoàn người leo lên máy bay. Viên Đông Vũ cùng Chân Phàm khoảng cách tương đối gần, nhưng là trước hàng sau thành tựu, nhưng là nàng vẫn chủ động cùng ngồi ở Chân Phàm bên cạnh Melissa điều vị. Nàng hài lòng ngồi ở Chân Phàm bên cạnh, đầu khắp mọi nơi nhìn xem, phát giác có người đối với nàng thiện ý cười, liền đem đầu từ trước ra sau rụt một cái, cười hì hì hướng về phía Chân Phàm nhỏ giọng nói, ta có thể hay không cùng ngươi tự chụp một bàn. Đây hoàn toàn là cái người hâm mộ thấy mình thần tượng thời điểm cái loại đó vẻ mặt. Chân Phàm không kiềm được bật cười khanh khách, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nói, được à. Dùng ngươi hay là dùng điện thoại ta? Dùng ta theo liền sau đó. Lại dùng ngươi cũng theo một bàn. Được không? Viên Đông Vũ cẩn thận hình dáng để cho người cảm thấy nàng còn thật sự là một đơn thuần đứa trẻ. Đáng yêu. Rắc rắc. Một tiếng. Viên Đông Vũ giơ lên điện thoại di động theo liền một bàn. Nàng đem đầu tiến tới Chân Phàm đầu bên cạnh. Mặt của hai người cơ hồ là sát nhau. Chân Phàm thậm chí cảm thấy cô gái nhỏ trên gò má trơn nhẵn da thịt. Nhìn một cái Viên Đông Vũ, gương mặt của nàng bay lên mây đỏ. Bây giờ, ngươi nên theo. Viên Đông Vũ vợ nhỏ vậy diễn cảm. Hướng về phía Chân Phàm thật thấp thiết thiết nói một câu. Bộ dáng kia hình như là xấu hổ vợ nhỏ. Một cái tay còn vòng quanh bám váy tử. Vòng qua tới, đi vòng qua, lại xít lại gần điểm. Tốt lắm, chấm ngoặc kép, Chân Phàm giơ lên điện thoại di động chào hỏi Viên Đông Vũ. Sau đó tay cơ hội đem mặt của hai người đặt cách ở trên màn ảnh. Viên Đông Vũ thấy hai người ai phải rất gần mặt, lại là lẩm bẩm một tiếng, cười phun một chút, nhưng là sau đó liền liều mạng nhịn được. Một cái tay che ngực, thật giống như nhịn cười nhẫn nại rất cực khổ dáng vẻ. Một cái khác ngồi ở trước một hàng Vu Tử Sam liên tục quay đầu xem Chân Phàm cùng Viên Đông Vũ hai. Người, có chút hâm mộ dáng vẻ, nhìn dáng dấp có chút hối hận. Không có sớm một chút cùng Melissa thay đổi vị trí đi. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, thật muốn làm như vậy. Nàng có thể mà đắc tội với Quách Nhàn Quách đại gia. Tranh một chút cùng Chân Phàm chung đụng thời gian. Thật đúng là không bằng cùng Quách Nhàn vững vàng sát chung một chỗ. Nói không chừng còn có thể dìu dắt một chút. Nàng cùng Viên Đông Vũ bất đồng. Viên Đông Vũ tính trẻ con 10 phần. Dễ dàng đến người thông cảm. Hơn nữa Thành Long cũng không quá để ý Viên Đông Vũ muốn đi làm cái gì. Dẫu sao nàng cũng không phải mình muốn chọn nhân vật chính. Hơn nữa nàng bây giờ tìm đối tượng là Chân Phàm. Cho nên cũng không khả năng đối với Viên Đông Vũ sinh xảy ra cái gì ý kiến tới. Mặc cho nàng đi, Viên Đông Vũ con bé này gặp Chân Phàm người bình dị dễ gần. Vẫn cùng ái dễ thân cận, liền bắt đầu hoạt bát đứng lên. Nàng vốn là cũng là một ngây thơ hồn nhiên tính tình. Thoạt nhìn là văn văn tĩnh tĩnh, nhưng là trên thực tế, tính tình rất nhảy thoát, mở ra đề tài sau đó. Là có thể kỳ kỳ lẩm bẩm bài rất lâu. Chân Phàm chịu nhịn tính tình nghe nàng nói chuyện. Con bé này lại còn có thể hàn huyên tới chính trị và quân sự. Ai sẽ tin tưởng như vậy cô gái thích như vậy cậu bé thích đồ. Chân Phàm cũng bị nàng trò chuyện không ngừng gật đầu mà cười. Có phải hay không cắm mấy câu nói. Để cho nàng cao hứng đứa trẻ vậy vỗ tay. Cho đến có rảnh rỗi chị tới. Nhẹ giọng nhắc nhở nàng phải chú ý không nên phát ra quá lớn thanh âm của mới hạ thấp mình thanh âm. Nhưng là uốn tới ẹo lui. Một bộ kìm nén đến rất cực khổ hình dáng. Có cái này cô gái dọc theo đường đi Chân Phàm thật đúng là không tịch mịch. Viên Đông Vũ dọc theo đường đi chỉ thoáng đánh một cái chân thời gian. Mới không có cùng Chân Phàm nói chuyện trở ra. Còn lại thời gian đều là nàng một người díu dít. Tuy sau đó tới nói rất nhỏ tiếng, nhưng là nàng vẫn là không ức chế được hưng phấn cùng xung động. Ta muốn xem ngươi cái đó tượng người vàng nhỏ. Đây là Viên Đông Vũ nhất hướng tới sự việc. Nàng cẩn thận giống như chó nhỏ vậy làm bộ đáng thương mắt nhìn Chân Phàm. ta nằm mộng cũng nhớ xem cái đó tượng người vàng nhỏ. Muốn xem thật cái đó. Trước kia ta xa xa xem qua đàm lá chắn. Nhưng là, chính là không có sờ qua. Không có sao. Sau này ngươi đi Los Angeles. Có thể đi nhà ta làm khách. Lần này coi như là ta chính thức mời ngươi đi. Trần Phàm nhìn Viên Đông Vũ hình dáng. Liền không nhịn được cười. Yên tâm, ta nhất định để cho ngươi sờ cái đủ. Lời này lớn tiếng một chút. Để cho trước mặt Vu Tử Sam nghe được. Không nhịn được quay đầu lại. Trợn to hai mắt nhìn xem Trần Phàm. Lại nhìn xem Viên Đông Vũ. Sau đó lại ánh mắt có chút đờ đẫn chuyển qua. Liền bên người nàng Quách Nhàn cũng quay đầu nhìn một chút. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Chân mày đi thượng thiêu chọn. Cái này thật đúng là một môn tuyệt hoạt mà. Để cho Trần Phàm cũng xem thế là đủ rồi. Nhưng là biểu tình kia cũng quá bỉ ổi một ít đi. Thần thái kia thật giống như Trần Phàm cùng Viên Đông Vũ ở phía sau thật ở hỗ sờ vậy. Bọn họ nhìn cái gì? Viên Đông Vũ kỳ quái nhìn xem hai người kia. Sau đó quay đầu nhìn một cái Trần Phàm. Bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì vậy. Dương ra cái miệng nhỏ nhắn nha một tiếng. Liền trên mặt nóng lên. Nhanh cúi đầu. Nàng cũng nghĩ đến mới vừa rồi Trần Phàm một câu nói kia có bao nhiêu kỳ nghĩa. Biết bao để cho người hiểu lầm. Thẳng đến máy bay đáp xuống sân bay Thượng Hải. Viên Đông Vũ mặt đều là đỏ đỏ. Nàng cũng không dám sẽ cùng Trần Phàm nói gì. Ngoan ngoãn đi theo Thành Long cùng nhau xuống máy bay. Chẳng qua là nàng có phải hay không quay đầu xem Trần Phàm một cái. Chờ Trần Phàm thấy nàng. Hướng về phía nàng lộ ra nhỏ thời điểm cười. Vậy hàm răng trắng noãn. Để cho Viên Đông Vũ lại không nhịn được thật nhanh đem ánh mắt quay trở lại. Nhìn thẳng phía trước. Không dám xem hắn. Biết xuất hiện ở phi trường hành lang. Một đoàn người ái mộ cùng người đứng ra tổ chức nhân viên trước tới đón máy bay. Bởi vì là Trần Phàm. Thành Long, Quách Nhàn đợi người muốn tới tham gia hội điện ảnh. Cái này làm cho rất nhiều mê điện ảnh cửa cũng vô cùng cao hứng. Bọn họ đem toàn bộ sân bay cũng sắp ngăn chặn. Trần Phàm bọn họ đi đúng vậy chuyên dụng hành lang. Nhưng là vẫn bị ký giả cùng những người ái mộ ngăn chặn. Rất nhiều người kéo biểu ngữ. Còn có chút người đang ca. Càng nhiều người hơn thì chen chúc tiến lên. Muốn cùng bọn họ nói chuyện. Chụp chung thậm chí là ký tên. Bất quá phi trường an ninh làm rất tốt. Bọn họ rất nhanh ở lối đi duy trì tốt trật tự. Dùng bức tường người mở ra một con đường. Trần Phàm đi ở trước đầu. Thành Long theo ở phía sau. Sau đó chính là mấy phụ nữ đi ở trong. Như vậy thì đối với các nàng đưa đến tác dụng bảo vệ. Nhưng là như vậy vẫn là không phòng được những cái kia người ái mộ điên cuồng cửa. Chờ Trần Phàm mau muốn thời điểm đi ra sân bay. Bỗng nhiên một nữ nhân trẻ tuổi giải khai an ninh bức tường người. Từ bọn họ thuộc hạ chui tới. Một cái liền ôm lấy Trần Phàm. Trần Phàm không có dãy giụa. Hắn giơ tay lên để cho người phụ nữ kia ôm. Ai biết người phụ nữ kia lại khóc lóc thất thanh. Vừa mở miệng lại là một loạt chim hót. Để cho Trần Phàm nhất thời cũng có chút trợn tròn mắt. Đây là một người phụ nữ Hàn Quốc. Thành Long thoáng biết một ít tiếng Hàn. Hắn ở Hàn Quốc cũng có rất nhiều người ái mộ. Hơn nữa cũng thường xuyên đi Hàn Quốc tuyên truyền. Hơn nữa cũng cùng một ít Hàn Quốc điện ảnh người hợp tác qua. Cho nên biết người phụ nữ này là nói cái gì ngôn ngữ. Liền cười cho Trần Phàm thấp giọng phiên dịch. Nàng nói cấp cho ngươi sinh đứa bé. Phốc, Trần Phàm không nhịn được thiếu chút nữa phun. Sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ một cái đó cô gái ái mộ sau lưng. Muốn nói hai câu cái gì lúc này phản ứng lại an ninh tới. Đem người phụ nữ này đỡ lên hai tay. Từ trước ra sau kéo ra ngoài. Trần Phàm đợi người lúc này mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Ra sân bay. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Người đứng ra tổ chức phái tới xe cộ cũng chờ ở sân bay lối ra. Thấy người đi ra. Tới liền lập tức đón người. Sau đó đoàn người ngồi lên hai chiếc xe thương vụ. Liền trực tiếp lái đến người đứng ra tổ chức an bài khách sạn đi. Là một nhà đến gần bên ngoài than khách sạn cấp 5 sao. Liền Melissa như vậy thư ký trợ thủ đều là ở chung một chỗ. Xem ra vì mời tới trọng lượng cấp nhân vật, bọn họ nhưng mà xuống huyết bổn. Vốn là Thành Long bọn họ cũng có trợ thủ, nhưng là bọn họ là sau một chuyến bay, cho nên gian phòng cũng cho bọn họ để dành trước. Đối với người đứng ra tổ an bài, mọi người quả thật không tìm ra chỗ sơ hở, bởi vì là khách sạn là an bài ở chung với nhau. Mấy người ở gian phòng của mình bên trong an trí xong sau đó, liền trực tiếp đi ra, thật giống như chính là hẹn xong vậy hướng Chân Phàm trong phòng chạy. Dĩ nhiên trừ mấy phụ nữ ra, Vu Tử Sam là bởi vì là dè đặt, cho nên cũng không đến hiến bảo, mà Viên Đông Vũ chính là bởi vì làm tâm bên trong còn có chút ngại quá. Melissa thì bận bịu cùng người đứng ra tổ chức liên lạc, xem mấy ngày nay Chân Phàm sẽ có chút dạng gì hành trình hoặc là tham dự dạng gì hoạt động. Chân Phàm cùng Thành Long, Quách Nhàn đều là người quen, cho nên cũng có thể hàn huyên tới một khối mà. Không biết làm sao trò chuyện một chút, liền hàn huyên tới Phạm Băng Băng, nói đến nàng đóng Transformer bộ thứ 5 nữ số 2. Quách Nhàn còn hâm mộ nàng vận khí thật tốt, mà Thành Long có chút rõ ràng chuyện thật giống. Hắn ở Hollywood mạng giao thiệp vẫn là thật không tệ, cho nên liền chỉ thấy Chân Phàm cười. Bất quá nói đến Phạm Băng Băng, Thành Long đề tài bỗng nhiên chuyển đến Lưu Ý Phỉ trên người. Dẫu sao hắn đã lâu chưa nhìn thấy qua Lưu Ý Phỉ. Dẫu sao hai người vẫn là bằng hữu, hơn nữa cũng cùng Phạm Băng Băng là bạn tốt nhất. Đáng tiếc, lâu như vậy không có lộ diện, thật không biết nàng đang làm những gì. Thành Long giọng có chút thương tiếc, dẫu sao nhân khí sẽ không thời gian dài tập trung ở ngươi trên người. Nếu như thời gian dài không xuất hiện ở truyền thông ở trên, mọi người liền sẽ từ từ quên ngươi. Minh tinh liều chết cũng chính là nhân khí. Đây cũng chính là tại sao Thành Long tại chưa có điện ảnh có thể thời điểm quay, thì sẽ thường tham gia một ít sân khấu diễn xuất hoạt động hoặc là tham gia tống nghệ tiết mục. Chân Phàm có chút lúng túng, đang muốn đem lời đề rẽ ra lúc này liền nghe được tiếng gõ cửa. Sau đó chính là Melissa thanh âm. Chân Phàm qua đi mở cửa. Melissa đi vào, hướng về phía Thành Long, Quách Nhàn chào hỏi, sau đó liền hướng về phía Chân Phàm nói: người đứng ra tổ chức muốn cho ngươi ban hành cao nhất vai nam chính phần thưởng. Cái gì? Chân Phàm sững sốt một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn xem Thành Long cùng Quách Nhàn. Đừng xem ta cũng có phần. Ta ban hành là cao nhất hiệu quả đặc biệt phần thưởng. Đây chính là Trung Quốc đặc sắc giải thưởng. Phỏng đoán cũng là Trung Quốc diễn viên chuẩn bị. Thành Long cười. Bất quá xem như vậy, ta cao nhất hiệu quả đặc biệt phần thưởng là không lấy được. Hội điện ảnh người đứng ra tổ chức, đại khái cũng là cái ý này. Để cho Thành Long tới ban cái này phần thưởng, chỉ cần là bởi vì là lần này điện ảnh, Thành Long không phải dùng đặc kỹ hợp thành, đều là thật không cần thế thân liều mạng cả công phu. Cả bộ phim động tác đều là công phu thật, không có hiệu quả đặc biệt ống kính hợp thành. Cho nên cái này giải thưởng thật vẫn không tới phiên hắn. Được rồi, Chân Phàm có chút không biết làm sao. Melissa ở phía dưới trao đổi nửa ngày liền cho tự cầm chuyện như vậy tình tới. Đang muốn bãi đầu để cho nàng lúc tiến vào, Melissa lại cười một tiếng nói: chờ một hồi người đứng ra tổ người phụ trách sẽ đích thân tới cùng ngươi nói. Vẫn đủ coi trọng ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsonnoi-tsonnoi-tsi-tsi-tsan-y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.